Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, luyện dược sư đại hội. Sát ý, sau 3 ngày, bầu trời xanh thảm, vạn dặm không mây, Già Mã đế đô bách tính, từng cái sáng sớm, liền tụ hội ở Già Mã đế quốc luyện dược sư công hội cái khác trên quảng trường. Mọi người không để ý không khí nóng bỏng, chen chúc mà tụ, vì là, chính là hôm nay Gia Mã đế quốc một đại việc trọng đại 8 năm một lần luyện dược sư giải thi đấu. Hôm nay sẽ ở đây kéo dài màn che, vây quanh cái này đại quảng trường, một ít khá cao vị trí dọn chỗ, đã sớm bị tiêu thụ mà khoảng không, những này dọn chỗ, đa số bị một ít có tiền có thế lực mua lại. Nguyên nhân không nghi ngờ có nó, 8 năm một lần luyện dược sư giải thi đấu, đối với bọn hắn từng người thế lực tới nói, cũng là một lần cũng có thể cơ hội vùng lên, nếu như có thể vận may địa chiêu mộ được một vị luyện dược sư tiến vào thế lực của bọn họ bên trong. Đối với bọn hắn thế lực phát triển, sẽ hết sức có lợi, Hỏa Huyền cũng không chuyện có thể làm, khá là phiền muộn. Liền liền dẫn hỏa chỉ liền tới đến đế đô trung ương quan sát chế thuốc đại hội hiện trường. Theo thời gian từ từ đi lại, đại hội bắt đầu thời gian, cũng rốt cục ở muôn người chú ý bên dưới. Chậm rãi mà tới, là một đạo lanh lảnh chuông vang thanh ở trên quảng trường vang lên thời gian. Phóng lên trời tiếng huyên náo, lặng yên yên tĩnh, nghe này ở bên tai bồi hồi chuông vang thanh. Pháp vã run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó chậm rãi đi tới quý khách tịch phía trước nhất. Ánh mắt đảo qua phía dưới ngồi ở đá xanh đài sau khi hơn 1.000 các luyện dược sư. Lúc này, nhiều đến hơn 2.000 tên luyện dược sư, cũng ngẩng đầu lên, đem ánh mắt kính sợ. Tìm đến phía vị này ở Gia Mã đế quốc chế thuốc giới có tuyệt cao danh vọng lão nhân. Lấy Gia Mã đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng danh nghĩa tuyên bố. Thứ 7 giới luyện dược sư đại hội. Bắt đầu. Toàn trường sôi trào. Tiếng hoan hô. Đãng vang 9 tầng trời. Theo ra lệnh một tiếng. Dự thi các luyện dược sư từ trên đài cao chậm rãi đi xuống. Đi tới thuộc về mình vị trí bên trên. Ở vạn ngàn chú ý bên dưới. Đan vương cổ hà đệ tử Liễu Linh thân thể nhảy một cái. Ở vừa đem chấm trong nháy mắt, gót chân chỗ bỗng nhiên phun ra 2 cỗ mắt trần có thể thấy đấu khí trụ. Mượn đấu khí trụ tá lực, hắn đúng là lông tóc không tổn hại rơi xuống mặt đất. Sau đó ở đây khắp trận hừng hực trong ánh mắt, mỉm cười với cấp tốc được lên giữa quảng trường vị trí. Sau đó trên đài cao một cô thiếu nữ Gia Mã đế quốc tiểu công chúa Yểu Nguyệt thân thể mềm mại nhảy. Một cái, dĩ nhiên cũng là trực tiếp tránh ra đài cao. Thân thể như một cái lá rụng giống như vậy, nhẹ nhàng tao nhã lướt xuống mà xuống. Này mỹ lệ tư thái, giống như thiên nữ, sau đó dùng tên giả nham kiêu Tiêu Viêm. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt thẳng tắp từ trên đài cao hạ xuống. Sau đó trên không trung không ngừng vận dụng khí này chảy do đó khiến tự thân bình an rơi xuống đất. To lớn trên quảng trường, hết thảy người dự thi đều là nâng đan phương, mặt lộ vẻ các loại vẻ mặt tinh tế đọc lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường yên lặng như tờ, không khí yên tĩnh, rằng co sắp tới 5 phút đồng hồ, một đạo lanh lảnh chuông vang thanh. Lặng yên ở trong quảng trường vang dội lên, nghe được chuông vang thanh, hết thảy người dự thi, đều là không hẹn mà cùng buông xuống trong tay ai tầm, vẫy tay một cái, chỉ một thoáng, hơn 1.000 tòa màu sắc hình dáng không giống nhau đỉnh lô. Đột ngột xuất hiện ở đá xanh trên đài, theo sát lô đỉnh sau khi, một đám luyện dược sư dồn dập bắt đầu triệu hoán hỏa diễm. To lớn trên quảng trường, hơn 1.000 đóa hỏa diễm, như diễm hỏa giống như vậy, đột ngột mà hiện, đồ sộ tình cảnh, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mau nhìn, đó hỏa diễm, trên thính phòng, bỗng nhiên dâng lên một trận kinh dị tiếng ồn ào. Chỉ thấy Yểu Nguyệt Thiên Thiên Tế trong tay bốc lên một đạo màu xanh thảm hỏa diễm, ở hỏa diễm chu vi nổi lên từng vòng gợn sóng, hết sức thần kỳ. Theo dân gian truyền thuyết, ở Gia Mã Đế quốc khai quốc ban đầu, Gia Mã Hoàng thất có một con thực lực cực kỳ mạnh mẽ thần thú U Hải Giao Thú. Nó từng mấy lần cứu lại với Gia Mã Hoàng thất. Có điều dân gian tin tức ngầm rất nhiều đều là nghe sai đồn bậy, không thể coi là thật. Bởi vậy cũng không có quá nhiều người quá mức tin tưởng chuyện này. Đương nhiên, ngoại trừ một số biết tin tức người. Ồ, ngọn lửa này chẳng lẽ là U Hải Giao Thú Càn Lam Thủy Viêm? Trên đài cao, nhìn Yểu Nguyệt triệu hoán mà ra ngọn lửa màu xanh lam. Một hồi lâu sau, giữa trường một vị từng trải bất phàm người ngạc nhiên nói, Càn Lam Thủy Viêm tuy rằng không sánh được dị hỏa, có điều ở thú hỏa bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Hơn nữa, này hỏa thiên hướng với âm nhu, thích hợp nhất nữ tử. Nếu từ thân xử nữ đến sử dụng nó, bất kể là luyện đan vẫn là chiến đấu, đều sẽ nâng lên sức chiến đấu. U Hải Giao Thú ở Viêm tộc phòng trừng chỗ dùng lớn nhất chính là xem cửa lớn. Hỏa Huyền nhìn chằm chằm trên sân Yểu Nguyệt trong tay Càn Lam Thủy Viêm, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Sau đó Đan Vương Cổ Hà đệ tử Liễu Linh cũng cho gọi ra một đóa này màu nâu nhạt hỏa diễm, rõ ràng cũng là một loại thật tốt thú hỏa. Ở tất cả mọi người gọi ra từng người hỏa diễm sau, Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, bàn tay chậm rãi dựng thẳng lên, một tia ngọn lửa màu vàng đất trôi nổi bên trên, làm ngọn lửa màu vàng đất xuất hiện một khắc đó, chu vi nguyên bản nhiệt độ nóng rực, bỗng nhiên lại tăng lên đến một kinh khủng độ cao. Trên quảng trường, một đạo gió nhẹ bỗng nhiên thổi bay, những kia màu sắc cổ quái kỳ lạ hỏa diễm, bỗng nhiên hơi hơi nghiêng bãi. Mà càng làm cho biết dùng người ngạc nhiên, những ngọn lửa này nghiêng bãi vị trí, dĩ nhiên toàn bộ chỉ về ở vào giữa sân Tiêu Viêm trên lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng đất. Này kỳ dị quang cảnh, như này, làm lễ quân vương thần tử, dị hỏa hiện, vạn hỏa thần phục, trên quảng trường kỳ cảnh, để trên thính phòng một đám khán giả, ánh mắt toàn bộ tập trung ở Tiêu Viêm trên người. Không khác để Tiêu Viêm trở thành trong sân nhân vật tiêu điểm. Đây là phong nộ long viêm. Hỏa Huyền một hồi liền nhận ra Tiêu Viêm trong tay đóa hoa này dị hỏa. Làm sao có khả năng? Hỏa Huyền ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm trong tay dị hỏa. Chính mình rõ ràng đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lấy đi, hắn lại vẫn có thể đạt được những khác dị hỏa. Phong nộ long viêm, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 18 dị hỏa, sinh ở cổ lão trong sa mạc hỏa diễm long quyển phong phong trong mắt. Không giống với cái khác dị hỏa, không có cố định địa điểm, mà là đang hàng năm nóng nhất mấy ngày bên trong. Tùy cái ương xuất hiện tại trong sa mạc bất kỳ một chỗ. Cực kỳ hiếm thấy, sử dụng tới tình hình đặc biệt lúc ấy hình thành long quyển phong hình thái. Phong cùng hỏa kết hợp lại, hỏa diễm cao tới mấy trăm mét, như một cái to lớn hỏa long gầm thét lên xoay tròn đi tới. Có cực cường phá hoại năng lực, đến mức hóa thành một cái biển lửa. Chính mình lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không nghĩ tới nhưng bởi vậy để Tiêu Viêm đạt được so với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cao cấp hơn dị hỏa. Tiêu Viêm thật không hổ là vận mệnh quan tâm người, nhìn như vậy đến coi như mình cướp đoạt Tiêu Viêm cơ duyên. Chỉ sợ hắn còn có thể thu được đến ngoài hắn ra kỳ ngộ. Chính mình có thể cướp đoạt đi Tiêu Viêm cơ duyên, nhưng lại cướp đoạt không đi Tiêu Viêm vai chính vầng sáng. Hỏa Huyền nhìn chòng chọc vào trên sân chế thuốc Tiêu Viêm, trong ánh mắt toát ra một tia sát ý. Loại này uy hiếp được chính mình không ổn định nhân tố, nhất định phải hoàn toàn đưa hắn giải quyết đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.